Chương 15, Thiên Linh Tiểu Đồng, 3. Núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đây quá, lưu lại tiền mãi lộ. Đánh cướp, tiểu tử đem ngươi trên người đáng tiền đồ vật đều lấy ra. Phi tặc che mặt, nhưng này thì lông mi mắt chuột dáng dấp cũng là làm sao rất khó coi. Lâm Thiên Diêu khiêng gậy gộc, đem Tiểu Hùng nói chạy tới, cái này tiểu gia hỏa, mấy ngày nay cũng là ở túi linh thú bên trong bị buồn bực được lâu có chút không vui, bây giờ nhi phi tặc nhân thủ không ít, thẳng thắn lấy ra linh lợi quên đi. Trước vóc các vị huynh đệ là không phải đoạt một nhóm dược liệu a, tại hạ bất tài, muốn từ huynh đệ nhóm trong tay chuột về, không biết mấy vị huynh đệ ý như thế nào, giá tốt như vậy thương lượng. Lâm Thiên Diêu chắp tay, hướng về phía mấy vị phi tặc nói ra điều kiện. Mà một người trong đó tương đối buồn bã phi tặc thì là thọt phía trước người cao tử phi kẽ gian thắt lưng đạo câu, đại ca, không bằng cho hắn. Nhìn người bộ dáng kia không giống như là nhân tộc, ngược lại giống như cái tiên tộc, chúng ta không thể trêu vào. Phi, kinh sợ, làm sao có thể trưởng người khác chí khí diệt uy phong mình đâu, đem hắn đoạt tiền kia cùng dược liệu không phải đều là chúng ta sao, huynh đệ bên trên, tiểu tử kia giống như là con dê béo. Thương đương một phiếu này, chúng ta toàn được nhậu nhẹ tan ngon. Đại ca lên tiếng. Thủ hạ chính là bốn cái phi tặc cũng bị đầu độc, như ong vỡ tổ hướng phía Lâm Thiên Diêu vào tới. Lâm Thiên Diêu bất đắc dĩ lắc đầu, vốn muốn dùng tiền giải quyết, không nghĩ tới còn phải muốn động to, quên đi, liền tại bọn họ trên người liên lạc hắn quần công kỹ năng được rồi, tốt xấu cũng học có mấy ngày. Tiểu Hùng đã không kịp chờ đợi cắn bị thương phi tặc lão đại, mà Lâm Thiên Diêu thì là thử một chút thủy hệ đệ tam trọng công pháp, Long Ngâm Cửu Thiên, kết quả, kể đến bên vài cái phi tặc tất cả đều bị trực tiếp giết chết. Lắc lắc. Nhìn người sống duy nhất, sách lấy lên núi, dược liệu còn không có xuất thủ đều ở đây, trói lại phi tặc, lắp ráp dược liệu, lúc này mới cùng Tiểu Hùng hấp ta hấp tấp hướng phía truyền tống trận chạy đi. Trở lại thành Trường An thời điểm, Đỗ Lao Bản vẫn còn ở lo lắng nhìn cửa thành truyền tống trận, khi thấy Lâm Thiên Diêu áp chứ bị thương phi tặc lúc, được kêu là một cái kích động. A Đỗ Lao Bản thiên ân và tạ, hảo xảo bất xảo danh vọng giá trị lúc này, tăng tới rồi 30 điểm, mà cái kia phi tặc cũng bị Đỗ Lao Bản đưa đến nha môn. Trước khi đi Đỗ Lao Bản còn nói cho Lâm Thiên Diêu, hắn nghe nói gần nhất Ngụy Trưng đại nhân cũng đừng phiền táo, tựa hồ là bị chuyện gì cho vấp ở, để hắn không bằng đi tìm Ngụy Trưng nhìn. Lâm Thiên Diêu từ biệt Đỗ Lao Bản, cảm thấy đi tìm Ngụy Trưng chuyện này không quá khá phổ, tương đối nhân ra là quan lớn, hắn vừa rồi Trường An một tiểu nhân vật làm sao có thể vào mắt. Bất quá vừa nghĩ cũng không đúng, nói không chừng đây chính là cái cơ hội, để hắn từ giang hồ tôm nhỏ mục, biến thành thế gian nghe tiếng giang hồ đại hiệp đâu. Kết quả là thật muốn chuẩn bị đi tìm Ngụy Trưng, Lâm Thiên Diêu mới chạy đến thành Trường An vị trí trung tâm, lại bị Mai Con gửi tới tin tức cho cản lại. Tiểu Thiên, ta từ Đại Nhạn Tháp đi ra, ta muốn đi học tập quỷ tộc đệ tam trọng kỹ năng. Mai Con thanh âm hưng phấn lây Lâm Thiên Diêu, nhưng ngược lại vừa nghĩ, hắn đều đã toàn bộ học qua, dường như cũng không có gì hay kích động, ngược lại là chúc mừng Mai Con một cái, lại hỏi câu làm sao đi tìm Ngụy Trưng thích hợp. Mai Con lại lừa đầu không phải không đúng miệng ngựa nói cho Lâm Thiên Diêu. Hắn muốn đi Lan Nhược Tự xem mỹ nhân, hỏi hắn có muốn hay không cùng nhau muốn đi liền tới quỷ tộc sứ giả nơi đây. Vốn đang không muốn đi, Lâm Thiên Diêu vừa nghe Lan Nhược Tự, không biết sao phải nghĩ bắt đầu tứ đại mỹ nhân một trong Nhiếp Tiểu Thiến, đi tới Trường An lâu như vậy, chưa từng có tứ mỹ tin tức, bây giờ cũng là có, là không phải nên theo đi một chuyến, chờ trở về đang đi làm nhiệm vụ cũng không trễ. Nói đi là đi, có bàn tay vàng lại tay chính là thuận tiện, không bao lâu đã tìm được Mai Con. Nhìn Mai Con quanh thân hắc khí có dầu có đi một tí, vẫn thật cao hứng rủn cho hắn, chính là không biết Mai Con tu vi chuyển hoán thành cấp bậc là bao nhiêu cấp như thế tiểu nghĩ. Lâm Tiểu Tiên thanh âm đột ngột xuất hiện tại trong đầu, chủ nhân, ngươi muốn nhìn rõ người khác đẳng cấp sao, rất đơn giản, đến lúc đó ngươi bắt được Bích Hải Thanh Thiên Thạch thời điểm muốn giữ cho ta là tốt rồi. Đi, thành giao như mày, Mai Con đẳng cấp chuyển hoán qua đây, cư nhiên giống như hắn, nhưng quỷ tộc pháp thuật thuần thục cũng là lắc đắc không có mấy, ít đến thấy thương. Nhìn Mai Con nháy nháy mắt nhìn hắn, sau đó có tìm na quý tộc sứ giả lấp không ít bạc, hai người mới bị trực tiếp truyền đến quỷ khí âm trầm Lan Nhược Tự. Lan Nhược Tự ngoại vi tàn phá bất ham, quỷ khí âm trầm, nhưng theo Mai Con ở bên trong chùa đi lại không bao lâu gian, Lâm Thiên Diêu liền phát hiện càng là đi vào trong, phong cảnh càng là mỹ lệ, nếu như không phải nơi đây vẫn bồi hồi cái này tử khí, mãi mãi cũng là đêm tối, hắn đều cho rằng nơi này là tiên giới. Liên Hoa Thai, An Mặc Tử Y Y mỹ lệ thiếu nữ ở một mình khởi vũ. Đứng bên người vài cái khuôn mặt dáng đẹp thị nữ. Lâm Thiên Diêu đụng một cái Mai Con cánh tay hỏi một câu, khiêu vũ nhưng là Nhiếp Tiểu Thiến đến gì, thì ra Tiểu Thiên ngươi cũng biết ta, nàng nhưng là chúng ta quỷ tộc đường chi xứng đáng đệ nhất mỹ nhân, đáng tiếc tính tình có chút vắng vẻ. Đi, ta muốn đi học nghệ. Lâm Thiên Diêu vui vẻ trong lòng, nhưng nét mặt không hiện, vẻ mặt hàm hậu giản dị, nhưng bởi vì tiên tộc bề ngoài vô cùng quặng cu é đẹp trai, mà có vẻ hơi lạnh lẽo cô quạnh. Lâm Thiên Diêu theo nai con mới vừa đi bên trên liên hoa thai đã bị tỷ nữ ngăn cản ở tại bên ngoài, nai con xin lỗi liếc nhìn Lâm Thiên Diêu, vội vàng hướng phía Nhiếp Tiểu Thiến chạy đi, sau đó quỳ lạy hành lễ, chờ đấy Nhiếp Tiểu Thiến truyền thụ khẩu quyết. Cái này một chút sẽ chờ 3 ngày, các lộ ủy chưa nai con thần thái sáng láng đi ra lúc, Lâm Thiên Diêu vẫn thật chặt đang nhìn dưới bầu trời đêm hồ sen. Lần đầu tiên gặp, dường như tuyệt không mỹ mãn, chí ít gặp được Nhiếp Tiểu Thiến đội hình, nhưng không có nói một câu nói. Bất quá cũng không uổng chuyến này, vô nai con bả vai, hai người cùng nhau lại trở về Trường An, lúc này Trường An đã là tiếng người huyên náo tiến nhập buổi tối. Hai người kề vai sát cánh đi thành Trường An lớn nhất tiểu lâu, một bữa ăn ngon, chủ yếu là nai con vui vẻ, học đệ tam trọng sau đó, dùng hắn lại nói chính là ngữ bức, có thể kéo bè kéo lũ đánh nhau, thật không nghĩ tới bên người hắn Lâm Thiên Diêu tiên gia tam hệ pháp thuật đệ tam trọng đều là toàn mãn, lại chỉ chờ tu vi đi tới, liền hấp ta hấp tấp học tập đệ tứ trọng thì tốt rồi. Cật hào hát hảo, nai con nói gì cũng không nguyện ý sẽ cô Linh Linh ra, chủ yếu là hắn khu nhà cấp cao không có Lâm Thiên Diêu tốt, nhất chủ yếu nhất là, nhà hắn không có tôi tớ, mà Lâm Thiên Diêu từ có tiền sau đó, trong nhà thì có quản gia, còn có đầu bếp, có một siêu gì tôi tớ. Cũng may mắn hai người bọn họ ở một cái quảng trường, vẫn là cửa đối diện nhau.